Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1215 bắt đầu đánh phản kích. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, toàn trường Argentina fan bóng đá đầy mặt thần sắc lo lắng. Scaloni cau mày đi hướng cầu thủ thông đạo, hắn lúc trước liền đối Trung Quốc đội tiến hành qua nghiên cứu. Trung Quốc đội là am hiểu đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Chỉ là hôm nay để hắn không tưởng tượng được là Trung Quốc đội thế mà ngay cả phản kích đều không đánh, đây là muốn đem Argentina ép lên tuyệt lộ. Tư đồ Vân Binh thần thái tự nhiên, tranh tài hơn nửa hiệp như hắn sở liệu, Argentina tự thân tiến công tổ chức có rất lớn vấn đề. Mà vấn đề này để bọn hắn kinh khủng phong tuyến căn bản không phát huy ra thực lực. Sau đó nửa chàng sau tranh tài mới là sinh tử đấu mấu chốt. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư đồ Vân Binh đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện tiến hành khen ngợi, sau đó hắn làm ra tiến một bước tăng cường phòng thủ điều chỉnh. Đợi nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau, Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân ngẩng đầu ưỡn ngực. Scaloni mặt trầm như nước đồng dạng ở đây bên cạnh quan chiến. Grêmio dân thi đấu trợ uy thanh thế chấn thiên động địa. Argentina fan bóng đá kỳ vọng lấy anh hùng xuất hiện. Trung Quốc fan bóng đá thì tại cho đội bóng góp phần trợ uy. Kỳ vọng đội bóng có thể chịu đựng áp lực. Argentina nửa chàng sau ngay từ đầu liền tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Vừa đường lặp đi lặp lại xung kích, Messi trực tiếp đợi ở giữa sân tiến hành tiến công tổ chức sâu chuỗi. Hắn không có nếm thử người đột phá. Trung Quốc đội gần như toàn đội ở phía sau trận phòng thủ. Lúc này hắn đi tiến hành người đột phá cũng không sáng suốt. Trung quy là mấy ngày nữa liền 32 tuổi cầu thủ. Lực bộc phát hạ xuống là không tranh sự thật. Argentina tiến công lặp đi lặp lại xung kích nhưng hiệu quả cũng không tốt. Tư đồ Vân Binh chú ý đội bóng phòng thủ chất lượng. Có thể nói trải qua Asian Cup trưởng thành về sau, Trung Quốc đội phòng thủ so với lúc trước lại lên một bậc thang. Cái này tại năm nay Copa America tranh tài bên trên biểu hiện 10 phần đột xuất. Hắn chấp giáo Trung Quốc đội vừa lúc một năm, nửa trước niên là chỉnh hợp đội bóng, tại Alonso thời đại đánh xuống trên cơ sở tiến hành cường hóa. Mà phần sau niên thông qua giải thi đấu trưởng thành cùng hắn cho đám cầu thủ thẻ bài phát huy tác dụng nhìn thấy hiệu quả, thì là đội bóng chỉnh thể thăng cấp, tâm tính, thực lực, lâm tràng ứng biến kinh nghiệm các loại. Trung Quốc đội trong năm này có bay vọt về chất, đương tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, Argentina trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy, cho dù là Messi cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Tranh tài phút 58 lúc, Messi nhanh chóng chen vào tiếp ứng đến Aguero chuyển về, đưa bóng hoành phát biến hướng né tránh tới từ Trương Chí Bang bức đoạt. Hắn sau đó liền lên chân sút gôn. Rõ ràng có thể tiếp tục hướng phía trước lại dẫn bóng. Nhưng Messi lại nóng nảy sớm đưa bóng đánh ra. Chân trái đưa bóng túi ra một trong đó đường vòng cung bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Trận banh này góc độ xảo trá. Quả thực rất có rất lớn hy vọng dẫn bóng. Nhưng là khoảng cách hơi xa. Cái này cho thủ môn đầy đủ phản ứng thời gian. Đường bóng đá sắp bay vào cầu môn trong nháy mắt. Thẩm Kính tiết tay phải ngăn tại bóng đá trước, mặc dù cũng không có thể đem cầu trực tiếp ôm lấy. Nhưng chung quy là đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội phòng thủ trung tướng vô cùng phấn chấn, nhao nhao tiến lên vỗ vỗ Thẩm Kính tiết ngực. Thẩm Kính tiết thì nhắc nhở các đội hữu làm tốt phạt góc phòng thủ. Scaloni ngửa mặt lên trời thở dài, Messi mặt không biểu tình. Messi sút xa bị Trung Quốc đội thủ môn Thẩm Kính tiết đặc sắc đập ra. Đây tuyệt đối là một cái 10 phần có uy hiếp sút gôn. Nhưng là Trung Quốc đội thủ môn cũng không phải ăn chay. tranh tài thời gian còn thừa lại 30 phút, Argentina có thể hay không tại sinh tử chiến bên trong lấy được dẫn bóng. Hiện tại đến xem hy vọng xác thực đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Argentina cái này dao động phạt góc tiến công cũng đánh ra uy hiếp. Otamendi vùng cấm địa sau gật đầu cầu công cánh cửa nhưng là đưa bóng đỉnh lệch nửa mét. Tư đồ Vân Binh nâng cổ tay nhìn biểu. Thần sắc hắn bình tĩnh, như cũ chỉ huy nhược định. Trên trận Trung Quốc đội đám cầu thủ tích cực hoàn thành mình phòng thủ nhiệm vụ. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Jin Trinh Đảo hoàn thành đối Saravius cắt bóng. Argentina giữa trận cầu thủ nhanh chóng lui về phòng thủ. Lúc này Triệu Phong Hoa lại tại hậu trường tiếp ứng bên trong vẫn là lựa chọn đá mạnh đưa bóng đá. Hướng về phía trước bên sân đường, bóng đá bay ra đường biên bên ngoài. Argentina fan bóng đá nhịn không được bắt đầu suýt Trung Quốc đội. Trước đó bọn hắn có lẽ đối Trung Quốc đội không đánh phản kích là ôm một loại thái độ thờ ơ. Nói như vậy dù sao Argentina đội có thể rất nhanh tái phát động tiến công. Nhưng là đã đến giờ nửa chàng sau tình thế liền không đồng dạng. Argentina fan bóng đá cũng nhìn ra nếu như Trung Quốc đội không công ra tới. Như vậy Argentina muốn công phá Trung Quốc đội cầu môn cơ hồ không có gì cơ hội. Tại dạng này bối cảnh dưới, Trung Quốc đội bảo thủ tự nhiên khiến Argentina fan bóng đá căm thù đến tận xương tủy. Bọn hắn đại khái quên đi 5 năm trước World Cup bên trên Argentina cũng là 10 phần bảo thủ mới. Có thể đi đến cuối cùng trận chung kết, tranh tài phút thứ 65 lúc, Argentina đường biên tiến công đánh ra một lần phối hợp tinh diệu. Lần này Depo phía trước trận tiếp ứng Tagliafico chuyền bóng về sau đưa bóng xéo xuống về gõ cho Messi. Từ phía sau trực tiếp đưa ra kề sát đất chọc khe. Aguero nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực vị trí chạy bên trong nghênh cầu trực tiếp. Sút gôn, trận banh này Aguero đẩy bắn về phía cầu môn góc xa. Đánh cho chính là một cái xuất kỳ bất ý. Thẩm kính tiết chính nhào về phía cầu môn góc gần. Trận banh này lăn tới lúc hắn dừng lại trở về liền đã không còn kịp rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Aguero đầy mặt, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chính hắn cũng không tin trận banh này đánh bay. Aguero sút gôn lệch một ly. Suýt nữa vì Argentina đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Argentina bây giờ tại tiến công bên trong đầu nhập vượt quá tưởng tượng. Phòng tuyến của bọn hắn rời xa vùng cấm địa, bên trong trước trận cầu thủ đều giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Nhưng vẫn là không cách nào công phá Trung Quốc đội cầu môn. Scaloni muốn tiến hành thay người. Lo Celso bị Acuña đổi ra sân. Lo Celso mặc dù biểu hiện tích cực, nhưng đối trên trận tình thế không nhiều lắm trợ giúp. Thậm chí ở trong mắt Tư đồ Vân Binh là có chút phản hiệu quả. Bởi vì hắn không cách nào trợ giúp cho Messi đi trải vuốt giữa trận hoặc là làm dịu Messi gặp phòng thủ áp lực. Acuña đăng tràng về sau, Argentina tiến một bước đại binh tiếp cận. Đường tranh tài qua 70 phút thời điểm, Argentina đã bắt đầu xuất hiện liều lĩnh điên cuồng tiến công tình thế. Lautaro Martinez ở ngoài vùng cấm một cước sút xa trượt cánh cửa mà qua. Trung Quốc đội phòng tuyến lung lay sắp đổ. Scaloni đổi lại người. Địch ba sao trận thay đổi Martinez. Tư đồ Vân Binh cho trên trận Trung Quốc đội trung tướng đánh võ thế. Trận hình lại hướng về sau lui về 5 yard. Cực độ áp súc phía trước cầu môn phòng thủ mấu chốt khu vực. Tranh tài phút thứ 76 lúc. Dybala tại ở ngoài vùng cấm cho Messi đưa ra diệu truyền. Từ phía sau lội cầu ra tốc từ Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu giáp công hạ giết ra một đường máu. Vọt thẳng phá Trung Quốc đội phòng tuyến. Argentina fan bóng đá vạn chúng chờ mong. Messi tuyệt đối có năng lực tại không gian thu hẹp bên trong đưa bóng đưa vào Trung Quốc đội cầu môn. gần như số không góc độ tình huống dưới, Messi không có lựa chọn chuyền bóng, bởi vì Bạch Viễn Phàm phong tỏa ngăn cản hắn chuyền bên trong tìm Agüero tuyến đường. Mà Messi trực tiếp sút gôn là đưa bóng đánh về phía Thẩm Kính Tiết giữa hai chân. Bất quá Thẩm Kính Tiết tại gần cột cửa bên cạnh phản ứng linh mẫn. Dù là mất đi thân thể cân bằng làm đại giá, chân phải đưa bóng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Ngã trên mặt đất Thẩm Kính Tiết khiến Messi đều lau mắt mà nhìn. Trung Quốc đội lại một lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Argentina đã không có bao nhiêu thời gian. Bọn hắn nhất định phải dẫn bóng. Nếu không liền có rất lớn có thể sẽ bị đào thải bị loại. Scaloni sắp dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Di Maria đăng tràng thay thế Quintanilla. Scaloni đây là cuối cùng một chương bài. Tư đồ Vân Binh lần nữa nâng cổ tay nhìn. Bút thú các www.sbme biểu, sau đó chắp tay sau lưng, thần sắc trang nghiêm, đương tranh tài thời gian tới gần 80 phút lúc, Argentina đã đối tiến công đầu nhập đạt đến điên cuồng tình trạng. Di Maria đường biên truyền bên trong, Otamendi vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu bại bởi Bạch Viễn Phàm. Đương tranh tài đi vào 82 phút lúc, Giuseppe đem Acuña dưới chân cầu phá hư ra đường biên bên ngoài. Lúc này trọng tài chính thổi ngừng tranh tài ra hiệu bên sân Trung Quốc đội thay người. Tư đồ Vân Binh một trái một phải ôm La Thành cùng La Tín đứng tại bên sân. Cho hai người dặn dò ra sân sau công việc chủ yếu cùng chú ý hạng mục. Đợi Trương Vũ Ninh cùng Hoàng Bá Chu đi đến bên sân lúc. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ La Thành cùng La Tín phía sau lưng đem hai người đưa lên chiến trường. Trung Quốc đội đổi lại hai tên chủ lực tiên phong. Hiện tại bọn hắn hẳn là sẽ cải biến trận hình vì 442. La Thành cùng La Tín đánh xong tiên phong. Cái này thay người biểu thị Trung Quốc đội tại tranh tài giai đoạn sau cùng sẽ tăng cường phản kích. Trung Quốc đội trước đây căn bản không có đánh qua phản kích. Chuẩn xác mà nói Pháp là hiện tại bắt đầu Trung Quốc đội muốn đánh phản kích. Scaloni cũng có thể nhìn ra Trung Quốc đội hiện tại là muốn phản kích. Nhưng là Argentina có thể làm sao? Tranh tài còn có không đến 10 phút liền sẽ kết thúc. Nếu như tăng cường phòng thủ, ai có thể cam đoan đây không phải Trung Quốc đội thay người điều chỉnh một lần phô trương thanh thế? Chấm hỏi. Tư đồ Vân Binh lâm tràng điều chỉnh thường thường không thể lẽ thường ước đoán. Người này tung hoành châu Âu giới bóng đá 10 năm không địch thủ. Gặp thời ứng biến quỷ thần khó lường. Argentina hiện tại không lo được quá nhiều. Chỉ có thể kiên trì điên cuồng tấn công. Tranh tài phút thứ 86 lúc. Di Maria trước trận cho Dybala sáng tạo cơ hội. Từ phía sau cắt vào vùng cấm địa bên trong lên chân sút gôn. Kết quả đánh cho quá đang bị Thẩm Kính Tiết tịch thu. Trung Quốc đội khoái công. Vừa đường Jin Trinh đảo ra cầu bị phó ai đoạn dưới. Argentina tái phát động khoái công. Messi trước trận tiếp ứng bên trong hoành phát thoát khỏi sau lập tức đem cầu chọn truyền vùng cấm. Địa bên trong. Agüero nghiêng chen vào bên trong cầu xéo xuống về gõ. Đáng tiếc Depo cũng không có thể kịp thời theo vào đúng chỗ. Lãng phí một lần cơ hội thật tốt. Trương Chí Bang tại đối phương phản đoạt áp lực dưới đưa bóng về gõ. Bạch Viễn Phàm tiến lên một cước thẳng truyền tống ra. Triệu Phong Hoa tại Acuña chằm chằm phòng bị tỉnh táo đưa bóng bỏ qua. Quay người nhìn lại. Vừa lúc là La Thành tại bên trong vòng hậu phương khống chế bóng. Phó ai lập tức bên trên đoạt. La Thành đưa bóng hoành gõ cho đệ đệ La Tín. Ra cầu sau phi tốc trước chen vào. Otamendi lập tức di động chạy tới phong tỏa. Mà Tagliafico thì từ đường biên phi tốc hướng La Tín đánh tới. Lúc này Triệu Phong Hoa thì cũng đã thoát khỏi phòng thủ hướng về phía trước vị trí chạy theo vào. La Tín đưa bóng về gõ cho Triệu Phong Hoa sau co cẳng phi nước đại hướng về phía trước. Thế đi hung mãnh, Triệu Phong Hoa tại bên trong vòng hậu phương nghênh cầu không làm điều chỉnh đưa ra kề sát đất. Chọc khe, bóng đá lăn đi La Tín vị trí chạy phía trước. Mà Otamendi mặc dù gần sát La Thành, lại đối La Tín đã không thể ra sức. Toàn trường người xem chỉ gặp La Tín khí thế kinh thiên địa giết tới Argentina nửa tràng. Tiếp ứng Triệu Phong Hoa chuyền bóng thuận thế hướng về phía trước nhanh chân lội hình tròn thành. Đơn đào đi gặp, Scaloni bộ mặt cơ bắp có chút co rúm. Trung Quốc đội ẩn nhẫn vượt qua 80 phút. Chính là vì cái này kinh thiên nhất kích sao? Tư đồ Vân Binh thần sắc lãnh khốc. Tĩnh quan lần này phản kích kết quả. Argentina mạng sống như treo trên sợi tóc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?